Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1620. Chương 1620. Không muốn qua loa. Một buổi tối, Lâm Thành Phi liên tục tại mấy cái nữ nhân gian phòng bôn tàu. Bên này ấy ngốc nửa giờ, bên kia cũng ngốc nửa giờ. Lâu như vậy không thấy, Lâm Thành Phi chính mình là đói khát không được, càng phải để mấy cái nữ nhân cùng hưởng ân huệ nha. Chỉ có Tiền Ninh Nguyệt chính mình phòng không gối chiếc, vì sự kiện này, nàng đã không biết kháng nghị bao nhiêu lần. Thế nhưng là Lâm Thành Phi cũng là không thu nàng. Cái này khiến Tiền Ninh Nguyệt hận nghiến răng. Ngày thứ hai, Lão Vương gia thì chuẩn bị tới, để Lâm Thành Phi đi chỗ của hắn một chuyến. Lâm Thành Phi mặc chỉnh tề về sau, lúc này mới chậm rãi hướng cái kia đặc thù trang viên mà đi. Gặp đến Lão Vương gia thời điểm, hắn chính trong phòng, rất là lo nghĩ đi tới đi lui. Nhìn thấy Lâm Thành Phi về sau, thần sắc vui vẻ, chào đón nói ra, Lâm thần y, chuyến này, ủy khuất người a. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, không có gì, trách ta, việc này trách ta a. Lão Vương gia tự trách nói ra, nếu như không phải ta nhất định khiến ngài đi loan loan, ngài cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm, thậm chí kém chút. Lâm Thành Phi cười nói, ta bây giờ không phải là thật tốt sao? Ai? Lão Vương gia trùng điệp thán một tiếng, trong mắt tràn đầy áy náy. Lâm Thành Phi nói ra, Lão Vương gia, thật không cần như thế. Lâm Thành Phi nói hời hợt, thế nhưng là, Lão Vương gia sao có thể thật coi làm cái gì cũng chưa từng xảy ra? Lúc đó, hắn nhưng là kém một chút thì chết a. Lâm thần y, trong khoảng thời gian này, ngài thì tại kinh thành thật tốt tĩnh dưỡng đi. Hắn sự tình, cái gì đều không cần quản. Lão Vương gia nói ra, coi như thật có cái gì phí làm không thể sự tình, cũng có thể để cho ta cùng bệ hạ thay quản lý. Lâm Thành Phi hỏi, Mạnh lão sự tình đâu? Mạnh lão, Lão Vương gia thần sắc buồn bã, chỉ sợ trông đỡ không thời gian quá dài. Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, nói ra, thật xin lỗi, không có đem hung thủ chộp tới, ngược lại giết hắn, đây là ta sai. Lúc đó tình huống nguy cơ, chúng ta đâu còn có thể làm được chu đáo. Lão Vương gia nói ra, ngươi có thể yên ổn trở về, cũng đã là lớn nhất tin tức tốt. Lúc đó Huyền Vân tay cầm sát thần cung, cho Lâm Thành Phi mang đến to lớn thương tổn. Về sau Lâm Thành Phi tuy nhiên bắt hắn, thế nhưng là vẫn có thật nhiều địch nhân nhìn chằm chằm, không cẩn thận Huyền Vân liền sẽ chuồn mất. Cho nên Lâm Thành Phi quyết định thật nhanh giết Huyền Vân. Thế nhưng là Huyền Vân rất có thể cầm lấy đựng có Mạnh lão chân khí cùng tinh khí thần ma khí. Hiện tại hắn vừa chết, cái gì đều lấy không được, mà Mạnh lão thân thể có thể khôi phục khả năng. Tiểu Chi lại nhỏ, mang ta đi xem hắn một chút tình huống đi. Lâm Thành Phi nói ra. Lão Vương gia gật gật đầu, đi theo ta. Mạnh Doanh Trùng liền ở tại Lão Vương gia trong trang viên. Đi không có mấy bước, liền đến trong một cái phòng. Tại một cái giường lớn phía trên, Mạnh Doanh Trùng an tĩnh nằm ở nơi đó. Vừa tới kinh thành thời điểm, hắn còn có thể miễn cưỡng đi bộ. Hiện tại, chỉ có thể như là tê liệt một dạng, nằm ở trên giường, sinh sống không thể tự lo liệu. Lâm Thành Phi đi vào trước giường, cúi đầu nhìn lấy Mạnh Doanh Trùng cái kia già nua hai gò má. Hơi hơi thở dài, thế nào? Lão Vương gia có chút khẩn trương nói ra. Còn có thể cứu sao? Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, chuẩn bị hậu sự đi. A, Lão Vương gia tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, không biết vì cái gì ra ngoài. Lúc này vừa tốt trở về Mạnh Ảnh Chi, cũng vừa êm tai đến Lâm Thành Phi câu nói này. Hắn thần sắc biến đổi, vội vàng chạy đến Lâm Thành Phi trước người. liên tục cầu khẩn nói: "Lâm thần y, van cầu ngài, mau cứu phụ thân ta đi. Ngài là kinh thành lớn nhất thầy thuốc tốt, mỗi người đều nói, ngài bệnh gì đều có thể trị. Ngài suy nghĩ thật kỹ, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp đúng hay không? Ta van cầu ngài, chỉ cần có thể chữa cho tốt phụ thân ta cái gì đều nguyện ý làm." Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Nếu như có thể nói, ta đương nhiên hội tận hết sức lực, nhưng là hiện tại, Mạnh lão hắn cũng không phải là bệnh a. Không phải bệnh, mất đi chân khí cùng tinh khí đều thu không trở lại. Cái này khiến hắn làm sao chữa? Chỉ có thể dùng chân khí hóa theo từ chân nghĩa vì hắn kéo dài tính mạng. Thế nhưng là, loại này trị ngọn không trị gốc phương pháp, cũng chống đỡ không bao lâu thời gian. Tối đa một tháng, hắn vẫn là muốn chết. Mạnh Doanh Trùng một mực tại trong hôn mê. Đối với ngoại giới sự tình bất chi bất giác, Mạnh Ảnh Chi bất lực ngồi dưới đất, ngơ ngơ ngẩn ngẩn vô thần tự lẩm bẩm: thật chẳng lẽ không có cứu?" Lâm Thành Phi thở dài, tại trên bả vai hắn vỗ vỗ, đi ra căn phòng này, mà Lão Vương gia cũng bước nhanh cùng đi ra, một lần nữa hồi đến Lão Vương gia gian phòng về sau. Lâm Thành Phi mới lên tiếng: "Lão Vương gia, có một vấn đề, ta muốn thỉnh giáo với ngài." Lâm thần y cứ nói đừng ngại, Lão Vương gia nói ra. Lâm Thành Phi gật gật đầu, hỏi: "Mạnh lão, thật có thể tin được không?" Lão Vương gia sắc mặt cứng lại, trầm giọng hỏi: "Lâm thần y, người ý là?" Lâm Thành Phi nói ra: "Ta luôn cảm thấy, ta lần này loan loan hành trình chỗ kinh lịch hết thảy, đều giống như là bị người mưu hại tốt một dạng, mỗi một bước đều tại bọn họ trong dự liệu." Lão Vương gia cau mày ngẫm lại, rất nhanh liền minh bạch Lâm Thành Phi ý tứ, cũng biết hắn vì sao lại hoài nghi Mạnh Doanh Trùng. Rất đơn giản, Mạnh Doanh Trùng đến, Lâm Thành Phi mới có thể đi loan loan. Thế nhưng là tại loan loan bên kia, lại sớm đã có người mai phục. Cái này cũng làm người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên Mạnh Doanh Trùng có sung túc lý do, nhưng là vẫn là để người không thể không đi hoài nghi. Qua rất lâu, Lão Vương gia mới chậm rãi lắc đầu nói: "Lâm thần y, ta không tỉ mỉ, Mạnh lão sẽ làm ra loại chuyện này. Hắn yêu nước chi tâm, mọi người đều biết, hiện tại hắn lão như thế nào lại làm ra loại này hủy ta quốc gia giường cột sự tình." Lâm Thành Phi khe khẽ thở dài, chỉ hy vọng như thế đi. Theo Lão Vương gia nơi này cách mở, Lâm Thành Phi trong lòng cũng nhiều mấy phần phiền muộn. Mấy ngày kế tiếp, cần phải liền biết Mạnh Doanh Trùng đến cùng có phải hay không có vấn đề. Vừa mới về nhà không bao lâu, Lâm Thành Phi thì lại nhận được một cú điện thoại. Triệu Định Kỳ, Lâm Thành Phi rất là hiếu kỳ tiếp thông điện thoại. Hắn cùng Triệu Định Kỳ cũng đã xem như trở mặt a. Hiện tại hắn còn sẽ chủ động gọi điện thoại cho chính mình: "Lâm thần y, nghe nói ngài theo loan loan trở về, nghe nói ngài ở bên kia gặp phải kẻ xấu tập kích, không có việc gì a?" Triệu Định Kỳ hết sức quan tâm hỏi. Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Đa tạ tam điện hạ quan tâm, chỉ là mấy cái tiểu tạp ngư mà thôi, muốn giết ta, bọn họ còn không có bản sự này." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a." Triệu Định Kỳ thở dài một hơi nói: "Như vậy đi, ngài ổn ổn trở về, đối hoàng thất chúng ta, đối toàn bộ kinh thành, đều là một chuyện đại hỷ sự. Ta cố ý chuẩn bị một trận yến hội, vì ngài đón tiếp, xin ngài buổi tối hôm nay phải tất yếu đến Lăng Vân hội sở một chuyến." Lâm Thành Phi không chút suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt nói: "Không có ý tứ, ta không có thời gian." Hắn không biết Triệu Định Kỳ đang có ý đồ gì, nhưng là có thể khẳng định, tuyệt đối không có gì tốt tâm. Hắn lười nhác cùng dạng này dối trá người tính toán, liền qua loa tinh lực đều không có. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.